Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Diện mạo người đàn ông trước mặt anh Tuấn, hòa nhã và vẻ khí phách ẩn giữa hàng lông mày. Mới nhìn có vẻ rất dễ đối phó, nhưng thật ra không phải là như vậy. Anh Ký Đường, làm sao anh lại ở đây chứ? Trong nháy mắt, vẻ mặt của Nhan Tương Tương kinh ngạc nhìn. Xe của anh đi qua đây, vừa lúc nhìn thấy em nên xuống xe chào hỏi. Ngô Ký Đường là cháu đích tôn của Ngô Hỏa Thủ, tổng giám đốc tập đoàn Ngô Thị, là người nối nghiệp đời thứ ba của tập đoàn Ngô Thị. 3 năm trước đây, Ngô Hòa Thụ muốn kết thông gia với nhà họ Nhan, thật ra là muốn cháu đích tôn nhà họ Ngô cưới Nhan Tương Tương. Mặc dù cuối cùng Nhan Tương Tương không gả vào nhà họ Ngô, nhưng từ lần đầu tiên Ngô Ký Đường nhìn thấy cô, đến bây giờ vẫn còn nguyên cảm giác thiện cảm chưa từng mất đi. Tương Tương à, vị này là bạn học của em sao? Bởi vì che giấu ánh mắt nóng như lửa của mình, nên Ngô Ký Đường khẽ hít sâu, chuyển lực chú ý sang Kiều Mạn Tuyền. Mạn Tuyền là bạn đại học của em ạ. Nhan Tương Tương giới thiệu hai người với nhau. Ngô Ký Đường còn muốn tiếp tục nói chuyện, lúc này trợ lý chờ ở ven đường nhìn đồng hồ đeo tay, rốt cuộc nhịn không được đi tới nhắc nhở. Tổng giám đốc à, chúng ta còn hẹn với ông phó tập đoàn Long Thịnh, mau lên kèo trễ đó. Nhan Tương Tương ngẩn người, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng hỏi. Anh có hẹn cùng với Học Phong sao? Ngô Ký Đường mỉm cười gật đầu. Ừ, có một dự án về sản phẩm mới chuẩn bị đưa vào thị trường Hàn Nhật, cho nên muốn thương lượng với anh ấy. Gặp mặt sẽ bàn rõ ràng hơn, cho nên anh mới tới đây một chuyến. Em cũng muốn đi tìm anh ấy sao? Vậy thì chúng ta cùng đi xe đến đó đi. Em còn muốn đi dạo với bạn một chút. Nhan Tương Tương hơi do dự mỉm cười nói. Tớ thấy là cậu nên đi tìm ông xã của cậu đi. Kiều Mạn Tuyền nhìn ra tâm tư của cô, vỗ vỗ bả vai cô nói. Bọn cô nương cũng phải về nhà để ăn cơm tối với ba mẹ nữa. Bây giờ giải tán, chúc cậu hoạt động thành công rực rỡ nha. Nói xong, cô ấy còn nháy mắt với Tương Tương rồi gật đầu với Ngô Ký Đường, vất tay một cái đi về hướng tàu điện ngầm. Mỗi lần bị bạn tốt treo gẹo, Nhan Tương Tương chỉ biết đỏ mặt, lần này cũng vậy, khiến cho cô không khỏi lắc đầu cười. Đi thôi, lên xe của anh. Ngô Ký Đường khó kìm lòng, đưa tay ra đỡ ngang lưng cô, còn chủ động xách túi giúp cô nữa. À, cảm ơn anh. Đầu tiên Nhan Tương Tương giật mình. Ngoài Hạo Phong ra, cô không có thói quen dựa vào gần người đàn ông khác như thế. Ngay sau đó, cô nhìn thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Dù sao cô cũng đã lập gia đình, anh Ký Đường thế nào cũng không thể có ý nghĩ khác thường với cô. Hơn nữa động tác của anh rất tự nhiên, tất cả đều là lịch sự mà thôi. Cô cũng thoải mái tiếp cận ý tốt của anh mới phải. Thuyết phục mình xong, cô nhìn anh nở ra nụ cười rồi ngồi vào trong xe anh. Phó Hạo Phong vừa mới nuốt vào 2 viên thuốc xả dày. Lâu ngày không ăn uống điều độ, thỉnh thoảng sẽ làm cho anh khó chịu, khiến anh không thể không phải khuất phục mà dùng tới thuốc. Rót ly nước ấm uống xong, thư ký riêng của anh gõ cửa đi vào. Báo cáo đại biểu tập đoàn Ngô Thị đã đến. Vài giây sau tiếng gõ cửa thanh thúy vang lên, cửa gỗ đồ bị đẩy ra, thư ký dẫn người vào bên trong. Phó Hạo Phong nhướng mày, thoáng nhìn liếc về gương mặt bên trái không khỏi ngần người. Anh không nghĩ tới bà xã của anh sẽ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa ngày đàn ông kia lại tùy tiện ôm lấy cô nữa. Chuyện gì đã đang xảy ra vậy? Cô gái này là bà xã của anh. Đã sớm là người của anh. Cô là của anh không ai có thể giành lại. Vị thái tử đời thứ ba của nhà họ Ngô kia vẫn còn chưa từ bỏ ý định với cô sao chứ? Đúng là đáng ghét mà. Nhất thời trong đầu của Phó Hạo Phong xuất hiện nhiều suy nghĩ rất lung tung. Một cảm giác trước giờ chưa từng có xuất hiện, khiến cho lồng ngực của anh khó chịu, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, thật sự hù dọa người ta. Hạo Phong à, Nhan Nhan Tương Tương vừa vào cửa, đã nhìn thấy người đàn ông mình yêu, sau đó gương mặt xinh đẹp nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ. Bước chân của cô nhẹ nhàng chạy về phía ông xã, không chú ý tới gương mặt của Ngô Ký Đường tối sầm lại. Bàn tay nhỏ bé thân mật đặt ở trên thắt lưng của Phó Hạo Phong, thân thể mềm mại dựa vào, nhờ việc này, khiến cho dòng bão trong lòng của Hạo Phong trở nên bình thường trở lại. Làm sao lại tới đây chứ? Phó Hạo Phong thuận thế ôm lấy cô, dùng sức hơn bình thường, tư thái chiếm hữu tuyệt đối. Sau khi kết thúc giờ học, Mạn Tuyền mời em ăn kem. Trên đường vừa lúc gặp anh Ký Đường nên cùng nhau tới. Em ở đây có phải đã quấy rầy mọi người hay không? Nhan Tương Tương lo lắng cất tiếng hỏi, cắn cắn bờ môi mềm mỏng, cảm nhận được sự căng thẳng của cơ thể anh. Đừng suy nghĩ lung tung. Phó Hạo Phong vẫn lạnh lùng như cũ, nghe giọng cô gọi anh Ký Đường, giống như là anh bị đấm một cái vào bụng, cổ họng tràn đầy vị chua xót.